Nó bảo đi chơi với nhau bao nhiêu lần, anh vẫn không hôn nó cái nào. Nó nghi nghi, vờ sáp vô, lần nào cũng bị anh khéo léo đẩy ra. Cuối cùng nó quát thẳng vào mặt người yêu nó. Anh bảo mặt em xấu như ma phải không? Hay là anh PD, rồi đùng đùng bỏ đi. Đi luôn, cho đến khi gặp tôi, nó đã chia tay chiều được 2 tháng. Nghe Bích Lan huyên thuyên một hồi, tôi đoán nó không hề yêu tôi. Có thể nó thích tôi. Có thể con người tôi có nét gì đó ngổ ngộ, hay hay, nó thích như thích một món đồ chơi. Nhưng yêu thì chắc là không. Nếu nó có luôn miệng nói yêu tôi chẳng qua cũng để tự đánh lừa nó. Rằng nó đã quên được chiều. Rằng trên đời này không nỗi đau nào là không thể vượt qua. Bây giờ tôi lờ mờ đoán ra sở dĩ nó cứ đòi tôi hôn nó chẳng qua nó muốn xác định xem có thật là nó vô duyên đến mức không người con trai nào buồn đụng vào nó hay không. Trong khi tôi nghĩ ngợi miên man, Bích Lan vẫn tiếp tục kể. Trong thời gian anh về quê, Lan tình cờ gặp lại anh chiều. Hóa ra anh ấy không hề là kỹ sư như anh ấy khoe em. Một buổi tối, Bích Lan ngồi ăn ốc với một cô bạn học tại một quán cóc bên lề đường thì gặp một đám xiếc rong kéo tới hành nghề. Đám xiếc gồm 2 thanh niên và 3 đứa nhóc, người thanh niên phụ trách việc nuốt than và phun lửa chính là Chiều. Phạt đầu Bích Lan còn ngờ ngợ, không tin đó là anh chàng người yêu cũ của mình. Đến khi biết chắc đó là Chiều, nó không kềm được dùng mình khi thấy anh ngậm xăng trong miệng phun vào 2 chiếc que tẩm dầu đang cháy phừng phực trước ngọn lửa bùng lên táp cả vào mặt mũi tóc tai khiến anh phải lấy tay phủi lia lịa. Đến khi Chiều bốc từng hòn than đỏ rực trong chiếc lon trên tay thằng nhóc đứng cạnh bỏ vào miệng trệu trạo nhai thì trái tim của Bích Lan không chịu đựng nổi nữa. Nó rú lên và gục đầu xỉu ngay tại bàn. Khi Bích Lan tỉnh dậy, nó thấy rất nhiều gương mặt lo lắng của những thực khách bàn kế bên vây quanh nó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô bạn học đang bắt gió và giật tóc mai cho nó, mỉm cười. Nhát cái như vậy lần sau thấy người ta biểu diễn xiếc thì ngó lơ chỗ khác đi nha. Bạn nó mắng yêu, không biết nguyên nhân thực sự khiến nó xúc động đến ngất đi như thế. Bích Lan dường như không nghe thấy bạn mình, nó đảo mắt nhìn quanh thất vọng khi không tìm thấy người mình muốn gặp. Đám xiếc rong có lẽ đã vội vã kéo đi ngay từ khi Chiều nhận ra người con gái đang đổ gục xuống bàn kia chính là Bích Lan. Cách chương.